Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, bọn họ đến rồi. Cứ việc trong điện ảnh Iron Man 1 nội dung vở kịch là chặt chẽ 1 giờ 45 phút nội dung vở kịch, khiến người ta liền đi nhà cầu thời gian đều không có. Thế nhưng trên thực tế toàn bộ Iron Man 1 thời gian vượt qua phạm vi lại rất dài. Nói thí dụ như Tony ở phân tử khủng bố khống chế dưới ít nhất hẳn là dùng thời gian 3 tháng đến chế tạo chính mình Mark 1 hình, sau đó trốn sau khi đi ra ngoài lại ít nhất tĩnh dưỡng mấy tháng. Sau đó ở chế tạo Mark 2 hình, 3 hình trong quá trình ít nhất cũng là thời gian mấy tháng. Hơn nữa hắn đi Afghanistan Kuwait chờ dùng phân tử khủng bố thí nghiệm chính mình chiến y thời gian. Loại này vượt qua phạm vi e sợ không có cái nửa năm là không thể. Oguri Jin nội tâm hơi hơi toán một hồi liền rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, vô hạn điện đường mới sẽ đem màn đầu tiên Tony bị bắt cóc là một cái đơn độc cảnh tượng. Nếu như thật đem toàn bộ Iron Man 1 làm cảnh tượng, e sợ này vượt qua phạm vi liền quá to lớn rồi. Vô hạn điện đường lại không phải làm từ thiện. Không thể nào để cho một cái luân hồi giả ở một thế giới bên trong sinh hoạt 1 tháng, thậm chí là thời gian nửa năm, để bọn họ ở đây kinh doanh thế lực của chính mình. Nếu như chỉ là một cái tiểu màn gian, như vậy vô hạn điện đường vẫn có thể đem sống sót liên quan người ký ức rửa đi. Thế nhưng một khi người trong cuộc ở bản thổ thế giới làm kinh doanh liên quan đến nhân viên vượt qua nhiều vô cùng lời nói, như vậy vô hạn điện đường sẽ rất khó làm. Nếu như Oguri Jin là vô hạn điện đường lời nói, hắn là sẽ không đem như thế rõ ràng kẽ hở cho luân hồi giả. Hắn là muốn luyện ra binh sĩ đến, lại không phải viết đồng nhân tiểu thuyết. Làm sao có khả năng để bọn họ ở một thế giới dừng lại ở liền kinh doanh lên thế lực của chính mình. Sở dĩ nội tâm hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm giác đến thời gian thành thạo điêu luyện. Hắc ám chiều không gian, Dormammu gào thét gầm thét lên. Hắn triệu tập hắc ám chiều không gian sức mạnh không ngừng công kích Oguri Jin. Chỉ nhìn thấy Oguri Jin dường như hắc ám chiều không gian bên trong một vệt sáng bình thường. Tay phải mang theo sling ring, hai chân ngồi xếp bằng, cả người vô bi vô hỉ. Chỉ là như là bàn thạch, trên người tỏa ra ánh sáng dịu dịu, cũng không chống cự, chỉ là tùy ý Dormammu sức mạnh hắc ám dường như thủy triều biển gầm bình thường không ngừng rồi. Rửa thân thể của chính mình, hắn đang luyện tập chính mình cường hóa hệ năng lực, cũng chính là sức phòng ngự của chính mình. Trước hắn cùng American Sentry ở hắc ám chiều không gian đại chiến một trận, đem hắc ám chiều không gian phá hủy hơn nửa, có thể cùng Captain America cân sức ngang tài. Nguyên nhân chính là ở cụ hiện hóa đi ra Infinity Gauntlet có thể phóng to niệm của hắn năng lực, thậm chí là bành trướng niệm của hắn năng lực. Bất luận là cường hóa hệ vẫn là phóng xuất hệ, khai phá đến 100% sau cũng chỉ có đơn thuần niệm tích lũy rồi. Đương nhiên hắn là đặc chất hệ, sở dĩ cường hóa tây cùng phóng xuất hệ năng lực đều khai phá không tới 100%. Thế nhưng kia lại có quan hệ gì đây? Khi người niệm trở nên rất mạnh, nói thí dụ như là Netero cùng Enking như vậy. Như vậy người là cái gì hệ niệm năng lực đã hoàn toàn không có ý nghĩa rồi. Có, chỉ là sự phân chia mạnh yếu mà thôi. Như là hắn như bây giờ. Nếu như Enking hoặc là Netero bây giờ nhìn đến Oguri Jin lời nói, nhất định sẽ chấn động không ngừng. Hắn đã hoàn toàn vượt qua Netero niệm, cả người tỏa ra kinh người niệm, hầu như không thể lay động. Niệm năng lực là phi thường duy tâm sức mạnh, nhưng là vừa là dường như nội công đồng dạng có thể tích lũy sức mạnh. Oguri Jin thân thể đã mài giũa phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng liền là như vậy, hắn vẫn cứ học tập Haki đến dùng để tăng cường thân thể của chính mình. Phòng ngự, dùng niệm đến tăng cường pháp thuật của chính mình phòng ngự. Cũng chính bởi vì vậy, hắn hiện tại mới dường như thùng nước bình thường vô lậu không nhược điểm. Hắn đã không phải lần đầu tiên đến hắc ám chiều không gian. Thế nhưng theo mới bắt đầu chật vật mà chạy, đến hiện tại lù lù bất động, sự tiến bộ của hắn Dormammu nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, làm nội tâm hắn kiên định. Hắc ám chiều không gian Dormammu đã vô pháp xúc phạm tới hắn thời điểm. Việc tu luyện của hắn cũng đã kết thúc rồi. Hiển nhiên hắn đã gần đủ rồi. Dormammu vô năng phẫn nộ không ngừng tiến công Ogurizin. Hắn Dormammu cùng hắc ám chiều không gian ở đa nguyên trong vũ trụ to to nhỏ nhỏ cũng coi như một nhân vật. Bị chí tôn pháp sư chống đối trên địa cầu bên ngoài liền là còn thường thường bị chí tôn pháp sư ăn cắp pháp lực, cầm làm pin dự phòng. Loại này tiểu thâu tiểu mò hành vi liền là càng quá đáng, chính là sau đó Doctor Strange trực tiếp đem hắn làm thành động lực kho. Thường thường trộm pháp lực, quả thực để hắn phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại, Ogurizin càng thêm trần trụi, càng thêm trắng ra xâm lấn nó lĩnh vực, thế giới, dùng càng thêm bạo lực phương pháp đánh tan nó lòng tự ái. Chỉ có điều nó dằn vặt chấm dứt ở đây. Một cánh cửa mở ra, nó còn chưa từng như này hoan nghênh quá Ancient One đến đây. Hắn hắc ám chiều không gian. Jin, bọn họ đến rồi. Ancient One cũng không tiến vào, chỉ là đứng ở cửa, mở miệng nói rằng, ta hiểu được rồi. Ogurizin đứng lên, thần sắc bình tĩnh, cả người hắn liền thành một khối, bị đánh bóng càng thêm thuần túy. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Dormammu, để phẫn nộ Dormammu không hiểu ra sao tỉnh táo lại. Dormammu đột nhiên rõ ràng, người đàn ông này sẽ không lại đến, nó đã không có cách nào thành vì người đàn ông này đối thủ rồi. Hắn thậm chí ngay cả đá kê chân cũng không tính, hắn chỉ là một khối đá mài dao mà thôi. Nhìn ở trước mặt hắn chậm rãi biến mất môn, Dormammu tiếng gầm gừ làm cho cả hắc ám chiều không gian chấn động run rẩy. Hắn là hắc ám chiều không gian quân vương cùng thần, nhưng là vừa cái gì không phải là bị hắc ám chiều không gian vây ở chỗ này tù nhân đây. Cho đến giờ phút này, Dormammu mới rõ ràng biết được điểm ấy, nó không gì sánh được bi thương, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ tới sao? Ogurizin trở lại Nepal Kamatai sau, một giọt mồ hôi đều không ra, chỉ là bình tĩnh tản đi chính mình niệm, mở miệng hỏi. Ancient One thưởng thức liếc mắt nhìn hắn, đem võ đạo đi tới mức độ này, là cho tới nay trên địa cầu nàng chưa từng gặp cảnh giới. Lấy nàng trình độ tự nhiên không thể cho rằng trở thành cường giả đỉnh cấp đường chỉ có một cái. Marvel thế giới cho tới nay đều khuyết thiếu một loại có thể vuông góc hướng lên trên hệ thống tu luyện đạt đến trái đất thần trở lên cấp bậc, như là ma ở bên trong thiên phụ cấp cường giả, Odin, thần sấm, Thanos đám người, trái đất một cái tu luyện được đều không có. Đương nhiên, Marvel thế giới so sánh chú ý huyết thống luận cùng dị biến luận. Này cũng chính là không thể làm gì sự tình rồi. Thế nhưng chỉ cần có đầu óc người đều có thể nhìn ra bộ này không có vuông góc hướng lên trên hệ thống nguy cơ. Cũng chính bởi vì vậy, Milton làm ra nhiều chuyện như vậy bưng tới mới không có bị cái khác cường giả siêu cấp tiêu diệt. Vạn nhất không ít người đều chết trận, Milton bên trong đột nhiên đản sinh ra một cái có thể diệt thế cường giả siêu cấp đi ra cứu chàng. Vậy thì kiếm bộn rồi. Cùng loại này tiền lời so ra, Milton tạo thành phá hoại hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Mà sự thực chính là ở đời sau siêu anh hùng chết gần như khốc liệt trên chiến trường. Reed cùng khơi con trai của Susan vẫn cứ chế tạo một cái túi áo vũ trụ. Đem một đám anh hùng toàn bộ phục sinh rồi. Không thể không nói, chừa chút hậu chiêu chuẩn bị là đúng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.